Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 36, tiến độ tự cứu 30%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit bài đào không sợ ma tại Wattpad cùng tên. Đội cứu hộ còn chưa đến. Nhóm khách mời đều cảm thấy thần kỳ khi nhìn Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh cũng nói với con hổ. Nếu ngươi còn không đi, lát nữa sẽ có người đến bắt ngươi vào sở thú. Còn bắt cả con ngươi về làm trò biểu diễn. Chỉ là con hổ hoàn toàn không muốn nghe Dung Thanh Thanh lải nhải tí nào. Bây giờ nó chỉ muốn dùng sức hất văng Dung Thanh Thanh ra khỏi lưng nó. Kết quả là đầu lại đau dữ rồi. Dung Thanh Thanh túm lông nó rồi. Ngươi dám không nghe lời à? Đầu lại bị Dung Thanh Thanh tát một cái. Con hổ, nó cảm thấy lòng tự tôn chúa tể rừng xanh của nó đang bị thách thức. Khách mời, đúng như dự đoán. Không hổ là chị Dung. Mỗi lời nói ra đều làm người ta không ngờ tới. Không những muốn ăn thịt hổ mà còn đe dọa nó. Cho đến cuối cùng, con hổ từ hoang dã cuồng loạn dần dần bình tĩnh lại dưới sự đe dọa và những cái tát thỉnh thoảng giáng xuống của Dung Thanh Thanh. Thậm chí, có thể nhìn thấy rõ vài phần tủi thân trên khuôn mặt oai hùng của nó. Cuối cùng, người được giải cứu thành công là con hổ chứ không phải Dung Thanh Thanh. Khi đội cứu hộ đến, Dung Thanh Thanh còn xoa đầu con hổ, lông mượt mà, khá thoải mái. Đội cứu hộ, đây có phải là những lời mà một nữ minh tinh bình thường nên nói không? Đối mặt với con hổ dữ tợn thế này cơ mà, Dung Thanh Thanh không những cưỡi mà còn xoa đầu nó. Khi đội cứu hộ tiến lại gần, Dung Thanh Thanh còn đặc biệt nói, chân trước của nó bị thương rồi, có thể băng bó cho nó không? Cách đó không xa chắc có một con hổ nhỏ. Nó là hổ mẹ, chuyên gia về động vật hoang dã đi theo đội cứu hộ ngạc nhiên nhìn Dung Thanh Thanh. Họ đã thấy một con hổ con trên đường tới đây, nhưng làm sao Dung Thanh Thanh lại biết được? Chẳng lẽ cô ấy là đại sư? Một số chuyên gia nhìn cảnh Dung Thanh Thanh huấn luyện hổ. Sau đó lặng lẽ kéo cô lại hỏi, thưa cô Dung, cô có muốn xem xét việc gia nhập hiệp hội của chúng tôi không? Nếu lần sau khi giải cứu động vật hoang dã gặp phải tình huống khó khăn và cần một mũi thuốc an thần, Dung Thanh Thanh nhất định sẽ giúp họ giải quyết vấn đề. Dung Thanh Thanh không muốn, cô vẫn muốn tích lũy đủ điểm kinh nghiệm để về nhà sống một cuộc sống vui vẻ nên nhanh chóng từ chối. Cảm ơn lòng tốt của anh. Sau khi Dung Thanh Thanh quay lại, cô nhận được một thông báo từ hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ đã thu thập thành công 9.999 điểm kinh nghiệm. Tiến độ tự cứu của nữ phụ đã đạt 30. Khi Dung Thanh Thanh nghe được những lời này phát ra từ trong đầu, đầu óc cô dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều mà không hiểu tại sao. Nhưng điều khiến cô vui hơn nữa là cuối cùng cũng đạt được 30. Chân Dung Thanh Thanh vừa chạm đất, Trương Tiểu Viên đã tiến tới trước mặt cô. Cố Thạc đột nhiên bị đẩy ra khỏi đám đông. Cố Thạc, Thanh Thanh, cảm ơn em. Trương Tiểu Viên rất cảm kích. Nếu Dung Thanh Thanh không tới, cô và Dương Thiên cùng lắm sẽ bị thương, thậm chí là chết. Chân của Trương Tiểu Viên đã được băng bó, vết thương khá nghiêm trọng, quan trọng là xương đã bị nứt và cần được nghỉ ngơi. Đội cứu hộ cho biết nếu tiếp tục tham gia chương trình có thể có nguy cơ lây nhiễm. Bọn chị có lẽ sẽ cùng đội cứu viện quay lại sau. Trương Tiểu Viên nói lời này, cô chuyên chú liếc nhìn Lý Như. Lý Như đã rất im lặng kể từ khi họ trở về từ cơn nguy hiểm. Khi bắt gặp ánh mắt của Trương Tiểu Viên, cô ta chọn cách tránh né. Dung Thanh Thanh nhướng mày, cảm thấy sự tình không đơn giản. Nhưng đây là mối hận thù của người khác và không liên quan gì đến cô. Chỉ là Lý Như quả thực đúng như Thành Du nói, tính tình và tư tưởng đều không chính trực. Chị Tiểu Viên, sau khi buổi ghi hình kết thúc em sẽ đến gặp chị. Trương Tiểu Viên tuy ít nói nhưng lời nói và hành động của cô luôn có thể khiến Tô Vi và Thành Du cảm thấy dễ chịu. Vạn Ninh không nói gì, liếc nhìn Lý Như, cô ta thực sự không cảm thấy áy náy sao? Từ đầu đến cuối, Lý Như chưa bao giờ xin lỗi Trương Tiểu Viên. Đồng thời, do sự cố bất ngờ nên chương trình này trực tiếp ngồi trên hot search. Cảnh Dung Thanh Thanh huấn luyện hổ thậm chí còn đứng đầu hot search. Chủ đề là những pha đỉnh cao của chị Dung. Bây giờ cư dân mạng cảm thấy có thiện cảm hơn nhiều về Dung Thanh. Ngoài ra, đây là những cuộc thảo luận theo thời gian thực giữa cư dân mạng. Trước khi nhấp vào video, cư dân mạng đã nghĩ, tôi muốn xem nó đỉnh đến mức nào. Sau khi nhấp vào video, bạn sẽ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Trong đầu mọi người tràn ngập những chiêu thức đẹp trai của Dung Thanh Thanh và câu nói thần kỳ. Không ăn được, chuyện này đã trực tiếp tăng thêm hàng triệu người hâm mộ vào Weibo của Dung Thanh Thanh. Một số blogger thậm chí còn biến đoạn của Dung Thanh Thanh thành một video chế. Nhiều cư dân mạng thốt lên rằng một khi nhấp vào xem thì không thoát ra được. Rơi vào vòng lặp vô hạn, cách làm này thực sự đỉnh, người đầu tiên trong giới giải trí trong nước dám cưỡi hổ. Dung Thanh Thanh cũng đã thành công chiếm được tình cảm của nhiều người. Không có nhiều nữ minh tinh mạnh mẽ và hài hước như vậy. Không những tự tin, thông minh, còn có thể trèo cây hái lá, xuống biển bắt cá, trước thì tinh mắt nhận ra trai tồi, sau thì có thể bảo vệ đồng đội và chế ngự con hổ. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, cô thực sự là một tài năng hiếm có và xuất chúng. Trong một khoảng thời gian ngắn, ấn tượng của cư dân mạng về Dung Thanh Thanh đã hoàn toàn đảo ngược. Tổ đạo diễn nhìn nhiệt độ ngày càng tăng, sờ hộp thuốc lá trong túi rồi cất lại. Trợ lý đạo diễn khó hiểu. Đạo diễn, rating tập này của chúng ta đã trực tiếp leo lên vị trí thứ nhất trong tất cả các chương trình giải trí. Tại sao anh lại hút thuốc? Không biết đạo diễn đang nghĩ gì nhưng trợ lý đạo diễn và các thành viên khác trong tổ chương trình khi nhìn thấy dữ liệu này đã rất phấn khích. Hôm nay là thời gian phát sóng phiên bản đầy đủ của show tình cảm hôn nhân của chúng ta của Dung Nguyệt Nguyệt. Theo lời của Kim Chủ Ba Ba nhà bên, chắc hẳn người ta đã mua vô số chương trình khuyến mãi nên so với chương trình nghèo nàn của họ thì độ nổi tiếng chắc chắn phải cao hơn. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, độ nổi tiếng chương trình của họ đã trực tiếp vượt qua chương trình nhà bên. Làm sao có thể không hưng phấn, không vui mừng, đạo diễn sờ sờ bộ râu không tồn tại, che đậy trái tim nhỏ bé đang run rẩy của mình. Tôi muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Dung Thanh Thanh chắc chắn là hắc mã. Ai có thể ngờ rằng vị khách ban đầu gặp rắc rối nhất và có nhiều khả năng làm hỏng toàn bộ chương trình giờ đây lại trở thành vị khách lợi hại nhất thu hút lượng người qua lại. Ngay cả cố ảnh đế cũng không thể sánh được với số liệu của Dung Thanh Thanh. Chỉ cần khán giả đến xem truyền hình trực tiếp tìm kiếm cái tên Dung Thanh Thanh. Đồng thời, độ nổi tiếng của chương trình bên kia cũng rất khủng khiếp. Vốn dĩ chương trình tạp kỹ kia là do tập đoàn Thẩm gia đầu tư, chỉ là để hỗ trợ con dâu Dung Nguyệt Nguyệt. Nhưng không ngờ sau khi đầu tư nhiều tiền như vậy ở giai đoạn đầu, phản ứng lại chỉ tầm thường. Mức độ nổi tiếng và kinh nghiệm không bằng chương trình tạp kỹ hoang dã của Dung Thanh Thanh hiện đang phát sóng. Chương trình có ngọt không? Nó thật ngọt. Hình ảnh rất ngọt và không khí rất lãng mạn, nhưng luôn có cảm giác không tự nhiên. Đó là loại đường hóa học công nghiệp. Khi lựa chọn chương trình, các vị khách nam sẽ phát biểu một cách xến xúa. Ví dụ, cho dù hoa có đẹp đến đâu, vẫn không thể so sánh với vẻ đẹp của em trong trái tim anh. Một ví dụ khác, khi tranh giành phòng, khi khách nam hoàn thành nhiệm vụ sẽ luôn nói, chỉ cần là thứ cục cưng muốn, anh sẽ cố gắng mang đến cho em. Quả là phát ngôn của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Nói về chương trình này, hôn nhân của chúng ta hiện đang được phát sóng trực tiếp và thường xuyên được đưa ra để so sánh với Sinh Tồn Nơi Hoang Dã. Cả hai chương trình đều được ghi hình trong cùng khoảng thời gian. Hiện tại hôn nhân của chúng ta được phát sóng trước, còn chương trình kia đang được phát sóng trực tiếp và chưa qua chỉnh sửa. Chương trình tưởng chừng đi xuyên qua tâm trái đất, thất bại thảm hại hóa ra lại hay đến bất ngờ. Trong sinh tồn nơi hoang dã, các vị khách tuy khổ sở, tình trạng sinh tồn hơi khắc nghiệt, môi trường cũng không thuận tiện. Điều duy nhất chiến thắng là sự hiểu biết ngầm hoàn hảo giữa các vị khách. Vị ngọt vô tình này gây nghiện hơn cả đường công nghiệp được sản xuất có chủ ý. Dung Nguyệt Nguyệt vốn tưởng rằng sau khi chương trình tạp kỹ của cô ta ra mắt, cô ta sẽ đến gặp Dung Hạo để thu hút một làn sóng hận thù từ Dung Thanh Thanh. Chỉ là lúc cô ta đợi Dung Hạo tan học, anh vẫn chưa ra. Dung Nguyệt Nguyệt rất nghi hoặc. Lộ Ngôn Xuyên tình cờ nhìn thấy Dung Nguyệt Nguyệt trên đường, hưng phấn bước tới. A, nữ thần Dung Nguyệt Nguyệt, chị còn nhớ em không? Lộ Ngôn Xuyên trong mắt tràn đầy hưng phấn. Anh thật sự rất thích Dung Nguyệt Nguyệt. Nữ thần Nguyệt Nguyệt, chị ở đây để đợi anh Hảo. Lộ Ngôn Xuyên xoa tay. Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện trực tiếp với Dung Nguyệt Nguyệt. Bình thường khi đến nhà họ Dung, anh chẳng bao giờ gặp được Dung Nguyệt Nguyệt. Dung Nguyệt Nguyệt cười. Sao hôm nay Hảo Hảo không ra với cậu? Cô ta nhớ ra về sau Dung Hạo có một người đi theo. Nhắc tới Dung Hạo, Lộ Ngôn Xuyên không biết gần đây anh đã xảy ra chuyện gì. Lúc không có việc gì anh thường cầm điện thoại lên xem. Số lần chơi với anh sau giờ học cũng giảm mạnh, thậm chí còn không về chung sau giờ học. Anh Hạo hình như đang đi phía sau tôi, chắc cậu ấy sẽ ra ngoài sớm thôi. Lộ Ngôn Xuyên vừa nói xong liền nhìn thấy Dung Hạo đi ra khỏi cổng trường, trên tay cầm điện thoại, đeo tai nghe. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng quanh năm của anh hiện lên một nụ cười khó nhận thấy. Dung Hạo hiện đang có tâm tình rất tốt. Anh không ngờ Dung Thanh Thanh lại dũng cảm quyết đoán như vậy, thậm chí còn có thể chế ngự được con hổ. Chuyện mà Dung Hạo suy nghĩ lúc này chính là sau khi xem truyền hình trực tiếp, anh dường như có chút hiểu được Dung Thanh Thanh là người như thế nào. Nhưng anh lại bị sốc khi nhìn thấy Dung Nguyệt Nguyệt gần đây lại đến đón anh rất nhiều. Dung Nguyệt Nguyệt nhìn Dung Hạo nhếch miệng cong lên, xoay điện thoại một vòng rồi cất đi, tai nghe tùy ý đeo ở trên cổ. Chị Nguyệt Nguyệt, sao chị lại tới đây? Dung Hạo không muốn Dung Nguyệt Nguyệt biết mình lại đang xem live show của Dung Thanh Thanh. Dung Nguyệt Nguyệt thấy giá trị may mắn của nữ chính gần đây ngày càng giảm đi và hệ thống lần nào cũng đưa ra cảnh báo. Cô ta cố gắng duy trì nó ở mức ổn định khoảng 65 bằng nhiều cách. Chương trình mới của chị Nguyệt Nguyệt hôm nay chiếu trực tuyến. Chị muốn mời Hạo Hạo xem. Trước đây, khi Dung Nguyệt Nguyệt có chương trình mới, cô ta sẽ cố gắng để từ Dung Hạo lấy chút lợi thế so với Dung Thanh Thanh, giành lấy vận khí từ nữ chính. Dung Nguyệt Nguyệt liếc nhìn Lộ Ngôn Xuyên bên cạnh. Nếu anh là bạn của Dung Hạo thì tất nhiên sẽ ghét Dung Thanh Thanh giống như Dung Hạo. Suy nghĩ một lúc, bạn học Lộ, chúng ta cũng đi thôi. Lộ Ngôn Xuyên trợn tròn mắt. Có phải nữ thần Nguyệt Nguyệt mời anh xem chương trình tạp kỹ mới của cô không? Sau khi lên xe, Dung Nguyệt Nguyệt thông qua gương chiếu hậu nhìn Dung Hạo. Vừa rồi Hạo Hạo đang xem cái gì? Không lẽ đang lén yêu đương à? Dung Hạo ngẩn người một chút, sau đó quay mặt đi. Đương nhiên không phải, anh chỉ đang xem chương trình phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh. Chứ yêu đương cái gì? Giọng nói dịu dàng của Dung Nguyệt Nguyệt vẫn vang lên. Yêu thật cũng không sao, miễn là không ảnh hưởng đến việc học và em thấy vui vẻ là được. Dung Hạo gật đầu. Vì lý do nào đó, Dung Hạo dường như cảm thấy chị Nguyệt Nguyệt lúc này trở nên rất kỳ lạ. Bầu không khí trong xe nhất thời có chút xấu hổ. Lộ Ngôn Xuyên đi theo liền che miệng lại. Dung Hạo không nói chuyện. Dung Nguyệt Nguyệt xấu hổ đến không nói được lời nào. Sau khi trở về Dung gia, trong lúc xem chương trình tạp kỹ của Dung Nguyệt Nguyệt, Dung Hạo theo dõi sự tương tác giữa Dung Nguyệt Nguyệt và Thẩm Kiều. trong lòng không tránh khỏi bắt đầu sinh ra so sánh. Lộ Ngôn Xuyên ở bên cạnh nhìn gì cười, nhưng Dung Hạo chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Làm nhiệm vụ lấy phòng không phải bình thường sao? Tại sao những khách khác lại nhường cho Thẩm Kiều? Khi nhìn thấy Dung Nguyệt Nguyệt và Thẩm Kiều ở trong căn phòng sang trọng, ăn bít tết một cách ngọt ngào, khi Thẩm Kiều bảo người hầu đẩy xe ăn ra ngoài để làm chị Nguyệt Nguyệt bất ngờ, điều mà Dung Hạo đang nghĩ tới chính là Dung Thanh Thanh ở nơi hoang dã câu cá bằng chân trần. Trong chương trình, Dung Thanh Thanh sẽ để lộ 8 chiếc răng mỗi khi cười và cô sẽ hào hứng chia sẻ chúng với những người xung quanh. Ngay cả việc ăn một bát mì ăn liền thông thường cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. Rất kỳ lạ, Dung Hạo bây giờ còn không hiểu. Mãi đến rất lâu sau hắn mới nhận ra, một người thực sự hài lòng với hạnh phúc từ trái tim, còn người kia chỉ là niềm vui ngắn ngủi trên bề mặt. Sau khi Dung Thanh Thanh trải qua ngày tận thế, mỗi giây phút cô đều muốn trở về thời kỳ hòa bình, cuộc sống giàu có và hạnh phúc. Cô cảm thấy rất hài lòng dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Lộ Ngôn Xuyên bên cạnh vô cùng hưng phấn. Anh Hạo, nữ thần Nguyệt Nguyệt và Thẩm Tổng thật ngọt ngào. Dung Hạo ngước mắt lên. Màn hình TV chiếu cảnh Thẩm Kiều đưa Dung Nguyệt Nguyệt lên khinh khí cầu để thổ lộ tình cảm của mình. Cây xanh phía dưới được thay thế bằng bức tranh cầu vồng. Dung Nguyệt Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt. Cho đến bây giờ cô ta mới cảm thấy Thẩm Kiều thật sự động tâm. Nó khá lãng mạn, trong đầu anh dường như có một cảm giác khác, đến từ sâu thẳm tâm hồn. Người phụ nữ đứng phía trên khinh khí cầu chắc chắn là Dung Thanh Thanh. Hạo Hạo, Dung Nguyệt Nguyệt trước mặt Dung Hạo vẫy tay hai cái. Thất thần rồi, Dung Hạo vừa mới tỉnh lại từ trong mộng phải không? Thật ra anh cho rằng người nên cảm thấy hạnh phúc chính là Dung Thanh Thanh. Dung Hạo cảm thấy mình điên rồi. Đối mặt Dung Nguyệt Nguyệt, Dung Hạo cứng ngắc mà lạnh lùng cười. Xem thật là hấp dẫn. Dung Nguyệt Nguyệt nên bắt tay vào việc ngay lúc này. Cô ta vừa định đề cập đến chuyện của Dung Thanh Thanh, nhưng hiện tại Dung Hạo đã hoàn toàn mất hứng. Anh biết gần đây mình hành động rất kỳ quái, giống như bị quỷ ám vậy. Chị Nguyệt Nguyệt, em nhớ ra giáo viên đã giao bài tập về nhà. Em còn chưa làm xong. Dung Hạo lên lầu một lúc lâu, Lộ Ngôn Xuyên mới nhỏ giọng nói. Giáo viên giao bài tập khi nào vậy? Tại sao mình lại không biết? Dung Nguyệt Nguyệt nhận thấy lần trước Dung Hạo có gì đó không ổn. Lần này nó trực tiếp chứng minh ý nghĩ của cô ta. Cảnh báo, giá trị may mắn của nữ chính đã giảm 5. Vui lòng phản hồi sớm nhất có thể. Ngoài ra, hệ thống nhắc nhở bạn không thể trực tiếp nhận điểm may mắn từ Dung Hạo. Vui lòng chuyển mục tiêu nhân vật. Hệ thống cảnh báo nói cho cô ta biết, cô ta không thể nhận được giá trị may mắn của nữ chính Dung Thanh Thanh từ Dung Hạo. Hết chương 36. Mấy mom ơi, tớ edit gấp nên không soát lại, vì thế có lỗi ở đâu thì comment tớ sửa lại nhé. Cách chương.